Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Dương Mưu. Vô tận khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, từ Hỏa Mãng Sơn mạch đầu rắn trong miệng, bỗng nhiên phát ra, khí tức kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, toàn bộ thiên địa, đều là vì chi biến sắc. Coi như chỉ là trùng kích dư ba, quét sạch đến trước mặt mọi người thời điểm, hay là để bọn hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch một chút. Đám người thấy thế, hai mắt chẳng những không có khiếp đảm chút nào chi sắc, ngược lại là có nồng đậm màu nhiệt huyết nổi lên, đặc biệt là ở đây đan sư, bởi vì loại dị tượng này liền biểu thị huyền nguyên bí cảnh sắp mở ra. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ mong có thể trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn. Vừa dứt lời, hắn chính là cảm nhận được trong cơ thể mình Hỏa Nha đạo nhân lông vũ hơi run rẩy một chút, tựa hồ là cảm ứng được bản tôn tồn tại đồng dạng. Dương Trần trong lòng hơi động, cẩn thận đi cảm ứng, nhưng loại biến hóa này vẻn vẹn kéo dài thời gian chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa, cho người cảm giác tựa như là có một loại lực lượng bá đạo cưỡng ép đem nó ngăn cách đồng dạng. Phát hiện này để hắn khẽ chau mày, trong lòng áp lực trong lúc vô hình tăng thêm rất nhiều, bởi vì hắn biết trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Suy tư ở giữa thiên địa nóng nảy khí tức, thời gian dần trôi qua lắng lại, Hỏa Mãng Sơn mạch miệng rắn lần thứ nhất không có lửa nhiệt khí hơi thở xông ra. Chỉ bất quá, bên trong yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài một lát, chính là có không gian ba động từ trong miệng rắn truyền vang mà ra, càng có một cỗ hồng hoang hương vị lặng lẽ tràn ngập ra. Triệu Nhiên Yên thấy thế, không có chút nào do dự, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, xông vào miệng rắn bên trong. Nguyên Thế hướng về Minh Doãn ôm quyền, cười nói, Minh Doãn huynh, hiện tại xuất phát như thế nào? Minh Doãn nghe vậy, mỉm cười, nói ra, tốt. Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, đan sư 1000 người đội ngũ, chính là thuận theo động tác tay của hắn, đi vào Thánh Hỏa Tông trong đội ngũ. Dương Trần cùng Diệu Toa không nhanh không chậm đi theo cuối hàng. Đối với cái này, Minh Doãn phảng phất không có trông thấy, nhưng là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lờ đãng quét về phía hai người thời điểm, lại là lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Đặc biệt là Dương Trần, rất nhanh, 1000 danh đan sư, tại 3000 mai Thánh Hỏa Tông đệ tử hộ tống phía dưới, hướng về Hỏa Mãng Sơn mạch miệng rắn bên trong, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà đi. Dù là đội ngũ to lớn, có thể cùng miệng rắn so sánh, lại là như là con kiến tiến vào cửa lớn ở trong đồng dạng, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Trong lòng của mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một loại rung động không hiểu cảm giác, tựa như là thật bị cự xà nuốt vào trong bụng một dạng. Đặc biệt là chung quanh tia sáng cấp tốc ảm đạm, loại cảm giác này chính là càng diễn càng liệt đứng lên. Loại ảo giác này kéo dài khoảng chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước không gian ba động bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên, càng có hào quang sáng tỏ như thủy triều khuếch tán ra tới. Đám người tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chính nhìn thấy một bộ rung động hình ảnh, vô số lửa nóng khí tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng hấp thu mà đến, tụ tập đến một tòa 100 vạn trượng trận đàn bên trong. Trận đàn là đem bên cạnh hình dạng mỗi một cái phương hướng đều là có một tôn kỳ dị hỏa thú trấn thủ, những cái kia lửa nóng khí tức tuyệt đại đa số đều là bị những này hỏa thú hấp thu. Sau đó bọn chúng miệng lớn mở ra, phun ra một loại cường hoành lực lượng không gian, Tại nguồn lực lượng không gian này tác dụng phía dưới, trận đàn chậm rãi vận chuyển từ trung tâm bộ vị, hiển lộ ra một cái không gian cửa vào tới. Triệu Nhược Yên thân ảnh đang đứng tại cửa vào phía trên, nàng quét mắt một chút Thánh Hỏa Tông đệ tử, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra: "Từ giờ trở đi, mỗi người đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần." Nàng bình thường tại Thánh Hỏa Tông chính là có cực mạnh lực hiệu triệu, bây giờ mới mở miệng, lập tức để Thánh Hỏa Tông đệ tử tất cả đều tinh thần chấn động, cùng nhau hò hét nói: "Đúng!" Dương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, hắn phát hiện cái đội ngũ này cùng vừa mới vậy mà như là hai cái, lập tức thấp giọng nói ra: "Trách không được nàng có thể trở thành lĩnh đội." Diệu Toa nghe nói rất là không phục, quật cường nói ra: "Đổi lại là ta, một dạng có thể làm được." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng cũng là rõ ràng, Triệu Nhược Yên là cái đội ngũ này không có hai nhân tuyển. Liền ngay cả phong thiên cảnh ngũ trọng thiên nguyên thế đều tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Đây cũng chính là người sau trở thành phó lĩnh đội nguyên nhân. Toàn thể nghe lệnh, tiến vào bí cảnh. Triệu Nhược Yên khẽ quát một tiếng, chính là một ngựa đi đầu tiến vào trận đài lối vào bên trong. Đám người thấy thế đều đâu vào đấy cùng sau lưng Triệu Nhược Yên. Rất nhanh, một đoàn người cũng cảm giác thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã tiến vào một mảnh hỏa hồng thế giới. Vùng thiên địa này, vô luận là bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều là có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Liền ngay cả không khí cũng là có ngọn lửa nhấp nháy, không cách nào hình dung hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa cuốn tới. Liền xem như Thánh Hỏa Tông đệ tử, tất cả đều là điều khiển tu luyện hỏa hệ công pháp cường giả, nhưng ở cỗ này khí tức cường hãn tác dụng phía dưới, vẫn là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Trọn vẹn qua mấy hơi thở mới điều chỉnh đi qua. Toàn bộ hiện trường chỉ có hai người không có nhận chút nào ảnh hưởng. Vị thứ nhất chính là đội thủ Triệu Nhược Yên, mà đổi thành một người rõ ràng là Dương Trần. Dương Trần hai mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, trong miệng tự lẩm bẩm: "Huyền Nguyên bí cảnh quả nhiên không phải tầm thường." Đang khi nói chuyện, hắn chính là cảm nhận được trong cơ thể mình đại đế công pháp Thiên Dương Quyết vận chuyển tốc độ là dĩ vãng hơn gấp 10 lần. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm đột nhiên từ đội thủ truyền vang ra. Giống, nương theo lấy gầm thét, đội thủ làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong hỏa diễm lập tức cấp tốc thu liễm, tụ tập tại một tấm miệng to như chậu máu bên trong. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, miệng to như chậu máu kia phía trên chính là có hai cái như là huyết nguyệt đồng dạng to lớn con ngươi bỗng nhiên mở ra, đồng thời vừa mới không hiểu tiến vào miệng lớn bên trong hỏa diễm lập tức thổ lộ đi ra, thẳng đến đội thủ Triệu Nhược Yên mà đi. Bất thình lình biến hóa để đám người lấy làm kinh hãi, lập tức liền có người mở miệng nhắc nhở: "Lĩnh đội, cẩn thận, mau mau xuất thủ, diệt súc sinh này." "Không được, khoảng cách quá xa, không tại công kích phạm vi." Đám người kinh hô liên tục, muốn là Triệu Nhược Yên chia sẻ áp lực, nhưng lại là phát giác, căn bản không kịp. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một cỗ bình thản thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra: "Bảo trì đội hình, nguy hiểm còn tại phía sau." Nói chuyện chính là Triệu Nhược Yên. Đám người nghe vậy sửng sốt một chút, cơ hồ là tại đồng thời, vô số hỏa diễm bỗng nhiên thổ lộ đến Triệu Nhược Yên trước mặt. Triệu Nhược Yên thấy thế chỉ là dương mắt nhìn một chút hỏa diễm, thể nội chính là có vô tận khí tức băng hàn bỗng nhiên quét sạch mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, cái kia phun trào hỏa diễm lại im bặt mà dừng, bị một mực đông cứng. hóa thành một tòa rung động băng điêu. Chẳng những là hỏa diễm, liền ngay cả hỏa diễm đầu nguồn cự thú, toàn thân cũng là bị một mực băng phong, không thể động đậy. Chốc lát sau, hỏa diễm băng điêu cùng cự thú đều rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang đồng thời, vỡ vụn ra. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít một hơi thật sâu khí lạnh. Mặc dù huyền nguyên bí cảnh dị thường khô nóng, nhưng bây giờ bọn hắn lại là cảm giác phía sau lưng gió mát trận trận. Lộc cộc, không hổ là lĩnh đội, quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Triệu Nhược Yên thời điểm, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, chỉ còn lại có rung động. Trong đó kinh hãi nhất không ai qua được Dương Trần. Hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, thầm nghĩ, nàng đã vậy còn quá mạnh, nếu là bị nàng phát hiện được ta thân phận, đoán chừng hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Một bên Diệu Toa rất là không phục, không vui nói ra, hừ, có cái gì tốt khoe khoang. Ngay lúc này, không gian chung quanh lần lượt có hỏa diễm cấp tốc co vào, sau đó trên trăm con cự thú bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Đám người thấy thế, trên mặt chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại là chiến ý dâng cao. Bảo trì ổn định đội hình điều kiện trước tiên phía dưới, không đợi cự thú công kích, chính là bắt đầu đều đâu vào đấy phản kích lại. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, mấy trăm con cự thú tất cả đều bị đánh chết. Dương Trần thấy thế, nhịn không được sợ hãi than nói, cái này Triệu Nhược Yên năng lực lãnh đạo quả nhiên không thể coi thường. Nếu là không có Triệu Nhược Yên lần thứ nhất xuất thủ, tăng lên Thánh Hỏa Tông đệ tử lòng tin cùng sĩ khí, chỉ sợ vừa mới gặp phải sẽ có không ít thương vong. Nhưng mà tại Triệu Nhược Yên khích lệ phía dưới, chiến đấu kết thúc, chỉ là có mấy người bị thương nhẹ. Diệu Toa nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Trần một chút, uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta tán dương Triệu Nhược Yên, ta và ngươi không xong. Dương Trần nháy nháy mắt, lẩm bẩm một câu, nói, cái này tâm tư đố kỵ cũng quá mạnh một chút, ngươi nói ai ghen ghét. Diệu Toa cắn răng truy vấn, Dương Trần nhấc tay làm ra đầu hàng thủ thế, không dám nói thêm nữa. Diệu Toa lúc này mới không có truy cứu. Một màn này rơi vào đội thủ Triệu Nhược Yên trong mắt, chẳng biết tại sao trong lòng của nàng không hiểu dâng lên một cỗ vô minh nghiệp hỏa, lẩm bẩm, ta làm sao đột nhiên muốn đem tiểu tử này thiên đao vạn quả đâu. Hít sâu một hơi, nàng tập trung ý chí, phất phất tay, cả chi đội ngũ tại nàng dẫn dắt phía dưới, lặng lẽ hướng về huyền nguyên bí cảnh chỗ sâu mà đi. Đảo mắt chính là nửa tháng lâu, theo không ngừng xâm nhập, cuồng bạo cự thú càng ngày càng dày đặc, liền xem như Thánh Hỏa Tông đệ tử, chừng 3.000 người, cũng là biến có chút bước đi liên tục khó khăn đứng lên. Chiến đấu cách mỗi một lát, liền sẽ bộc phát một đợt, thương vong nhân số cũng là bắt đầu gia tăng đứng lên. Lúc đầu Thanh Nhàn đan sư cũng bắt đầu công việc lu bù lên, ngoại trừ trị liệu thương binh bên ngoài, cũng có một bộ phận tham dự vào trong chiến đấu. Chỉ bất quá, đan sư chỗ phụ trách cơ bản đều là phụ trợ tác dụng. Lúc này, Thánh Hỏa Tông phó lĩnh đội Nguyên Thế đột nhiên đối với Minh Doãn làm một thủ thế, cơ hội rốt cuộc đã đến. Minh Doãn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dương Trần một chút, chính là nhàn nhạt nói ra, Lạc Đông Thành trợ giúp hậu phương bên phải. Dương Trần nghe vậy, nhìn một chút hậu phương bên phải, nơi đó chiến đấu là cho đến trước mắt kịch liệt nhất địa phương, so với ngay phía trước đều là muốn hung mãnh rất nhiều. Diệu Toa thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo âu, nhưng nàng biết rõ loại này mệnh lệnh căn bản là không có cách từ chối.